Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 363, Yokohama hỗn loạn 2. Gocchuyenaudio.com. Tại bạo tạc vừa xuất hiện không lâu, mấy chục cái cầm lấy vũ khí ăn mặc quân trang binh lính hướng về phía hội trường xông tới. Nhìn thấy đứng ngay cổng chính Rosen, đám người không nói một lời, ngay lập tức nổ súng. Bùm, bùm, bùm, vô số viên đạn xuất hiện phóng về phía Rosen. Vô số viên đạn bắn tới, tuy nhiên lại không đụng đến Rosen thân thể. Chỉ thấy quanh thân Rosen xuất hiện một vòng năng lượng bình chướng, đem đánh tới viên đạn cho cản lại. Dẹt, dẹt, dẹt, làm sắc lôi điện từ Rosen bàn tay phóng ra ngoài, đem mấy chục cái binh lính cho bao phủ vào bên trong. A a a a a a a a, vô số tiếng hét thảm truyền ra. Chỉ thấy mấy chục cái binh sĩ trong chớp mắt biến thành một đống than đen. Quả đúng là chiến tranh có khác, một đám cứ liên tiếp kéo đến không ngừng. Quay đầu nhìn về phía hội trường phương hướng, Rosen than thở nói, trận này Yokohama chiến tranh cũng không có giống như là One Piece thế giới thượng đỉnh chiến tranh. Quy mô lớn hơn nhiều, Yokohama chỉ là một chỗ. Còn có rất nhiều nơi khác cũng nhận lấy Đại Á Liên minh xâm lấn. Hiện tại đã có không ít quân đội Đại Á Liên minh tiến vào Yokohama. Đang cùng cảnh sát giao chiến, khắp nơi đều có thể nghe thấy tiếng hét thảm. Cảnh sát cùng quân địch giao chiến, người dẫn hỗn loạn chạy thoát thân, sơ tán, mỗi một giây một phút trôi qua đều có rất nhiều người ngã xuống. Chết đi, đây chính là chiến tranh. Sau đó Rosen thân ảnh liền biến mất khỏi chỗ, xuất hiện bên trong hội trường, đập vào mắt hắn lúc này là mấy cái thi thể đầu máu dưới đất. Bên trong hội trường người đều hiện lên thần sắc bất an. Rosen, nhìn thấy Rosen xuất hiện, hắn người quen nhanh chóng chạy đến. Rosen, ngươi có sao không? Đã xảy ra chuyện gì? Ta nghe thấy tiếng nổ, sau đó lại xuất hiện phần tử khủng bố. May mắn là bị Tatsuya ngăn lại, chúng nữ vây quanh Rosen díu dít hỏi thăm, đúng là có phần tử khủng bố tập kích, bất quá lần này quy mô lớn hơn rất nhiều, nói đúng hơn là chiến tranh, Rosen thần sắc nghiêm túc nói. Chiến tranh, nghe được chiến tranh cái từ này, đám người không khỏi kinh hô. Thần sắc đều trở nên ngưng trọng, chiến tranh không phải là chuyện đùa, đây là vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Miyuki thần sắc trầm xuống, có chút u ám, lần này kẻ địch là Đại Á Liên minh, bọn hắn mục tiêu trụ sở Hiệp hội Ma Pháp, Rosen gật đầu nói, sau đó hắn lại nói tiếp, ta phải đi ra ngoài trợ giúp những người khác chiến đấu. Nơi này giao lại cho các ngươi, bên ngoài có vài người đang xâm nhập vào nơi này, giao cho chúng ta, chỉ là mấy cái tạp quái mà thôi, Erika tự tin cười nói được rồi. Cẩn thận một chút, CC bọn hắn an nguy giao cho ngươi. Rosen nhìn về phía C. C nói, C, C gật đầu nói, hưu, ngay sau đó Rosen thân ảnh liền biến mất khỏi chỗ. Tatsuya mấy người cũng đi ra ngoài, đem mấy cái còn sót lại binh sĩ cho dọn dẹp. Lúc này, bên ngoài hội trường không xa bên cảng, mấy trăm cái Đại Á Liên minh binh sĩ đang cùng cảnh sát đang giao chiến. Bất quá cảnh sát phía bên này có chút thụ động, yếu thế, phía sau bọn hắn còn có rất nhiều người dân chưa kịp sơ tán. Cho nên chỉ có thể tận lực phòng ngự. Lúc này Rosen cũng kịp bay đến, thân hình đáp xuống giữa chiến trường, cường đại lực lượng tại mặt đất tạo thành một cái to lớn hố sâu. Nhìn xem vừa mới xuất hiện Rosen đám người một mặt mộng bức. Tên ngốc nào đây? Đây là bọn hắn lúc này trong lòng ý nghĩ, hai phe đang kịch liệt giao chiến lại nhảy ra chính giữa. Đây chính là tìm đường chết hành vi, mặc kệ đám người ý nghĩ, Rosen cũng từ hệ thống không gian lấy ra Wing Lancer, bùm, bùm, bùm, mặc kệ Rosen có phải hay không ngu ngốc, Đại Á Liên minh tiếp tục công kích, vô số viên đạn xé rách không khí phòng về phía Rosen. Nhìn xem một màn này cảnh sát bên này không đành lòng nhìn thẳng. Có thể tưởng tượng được, Rosen trên thân nhất định sẽ xuất hiện vô số lỗ nhỏ. Biến thành một cái đầy máu tổ ong. Phốc, phốc, phốc, vô số viên đạn thuận lợi bắn lên người Rosen. Tuy nhiên ngay lập tức xuất hiện một màn để cho bất kể là cảnh sát vẫn là đại á liên minh đám người con mắt trợn to. Chỉ thấy trên thân thể Rosen bị viên đạn vô số tạo thành lỗ nhỏ bốc cháy lên từng đoàn lam sắc hỏa diễm. Lam sắc hỏa diễm đem trên người Rosen vết thương trong chớp mắt khép lại. Nhanh chóng biến mất như chưa từng xuất hiện một dạng. Không đợi đám người làm ra phản ứng, Rosen trong tay Wing Lancer vung vẩy. Xung quanh Rosen xuất hiện lít nhít màu đen trường thương. Hiu, hiu, hiu, vô số màu đen trường thương xé rách không khí hướng về phía bốn phương tám hướng phóng đi. Phốc, phốc, phốc, oanh, vô số trường thương xuyên thủng từng cái đại á liên minh binh sĩ. Từng trận bạo tạc xuất hiện đem cả bến cảng cho chấn động liên tục. Mấy trăm người trong chớp mắt bị diệt. Như vậy máu tanh một màn để cho cảnh sát bên này cảm thấy lạnh cả người. Nhìn về phía Rosen ánh mắt tràn ngập khiếp sợ. Rosen cũng không quan tâm những cái này cảnh sát ánh mắt. Hướng về bến cảng phương hướng bay đi. Cũng không phải chỉ có nơi này là có người xâm lấn. Còn có nhiều nơi khác cũng xuất hiện đại á liên minh người thân ảnh. Bất quá trước đó Rosen phải giải quyết xong nơi này. Trong tay Wing Lancer ném lên trên không trung, chỉ thấy Wing Lancer không có nhận lấy trọng lực ảnh hưởng mà rơi xuống. Lơ lửng trên không trung, vù, vù, vù, xung quanh gió bắt đầu thổi lên, vô số phong thuộc tính năng lượng bắt đầu tụ lại bên trong Wing Lancer thể nội. Wing Lancer trên thân lam sắc đồ án sáng lên, toàn thân trường thương bị một tầng lam sắc quang mang cho bao trùm. Rosen hướng về phía bến cảng Đại Á Liên minh tàu chỉ huy vung xuống cánh tay. Hiu, ngay lập tức Wing Lancer xé rách không khí bay đi. Oanh, theo Wing Lancer đâm xuống. Một trận rung động bạo tạc xuất hiện. Chỉ thấy xuất hiện là một cái to lớn đại hỏa cầu. Đem toàn bộ bến cảng cùng tàu chỉ huy bao phủ vào bên trong. Cách chương.